Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 217 Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu 2. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Trà Trà bỏ đi Quý Trà được Đường tỷ là Quý Nhan giới thiệu ký hợp đồng với một kênh phát sóng trực tiếp. Nói là để Quý Trà kiếm tiền thông qua phát sóng trực tiếp. Quý Trà khi đó đang trong lúc nóng giận bị khuyên dăm ba câu liền ký hợp đồng. Tỏ vẻ chính mình nhất định có thể kiếm được tiền, không dựa vào tiền trong nhà cũng có thể sống tốt. Lại không nghĩ tới, việc này lại trở thành cái gai trong lòng của mẹ Quý. Mẹ Quý cảm thấy nhà mình ở thành phố A cũng coi như là nhân vật có danh tiếng, mà Quý Trà thân là đại tiểu thư của Quý gia, lại lựa chọn chạy đi phát sóng trực tiếp. Cái này khiến cho Quý mẫu thập phần không vui, vì vậy cho nên khoảng cách giữa hai mẹ con càng ngày càng xa. Quý Trà lại không muốn nhượng bộ tính tình quật cường, không ai kéo trở về được. Chính là một mình một người thuê một căn phòng đơn sơ ở chỗ qua một tháng. Một tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Mà ở trong nhà thời điểm cô không biết đã thay đổi bất ngờ. Công ty của Quý gia nguyên bản là cha Quý kế thừa, nhưng là cha Quý lại chết ngoài ý muốn, công ty liền do một mình Quý mẫu quản lý. Chú hai của Quý Trà cũng chính là cha của Quý Nhan, đã sớm bất mãn từ lâu. Rõ ràng ông ta mới là huyết mạch của Quý gia, lại cố tình công ty rơi xuống trong tay một người ngoài. Vì thế, ông thừa dịp lúc mẹ Quý tâm tình đang không ổn, ở công ty gian lận ý đồ thu thập cổ phần của công ty. Đợi đến lúc cô biết được trong nhà xảy ra chuyện, mẹ Quý đã vào bệnh viện, công ty của Quý gia cũng rơi vào trong tay của chú hai. Đến nỗi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không biết. Chỉ biết Quý Nhan cùng chú hai của cô trở mặt không nhận người thân, bỏ đá xuống giếng, mưu toan đem cô cùng mẹ Quý dẫm chết. Chà chà, cô có hai nhiệm vụ, một là giữ được công ty không bị cướp đi, hai là phát sóng trực tiếp thật tốt, sau đó kiếm tiền chứng minh cho mẹ Quý thấy, phát sóng trực tiếp cũng có thể nuôi sống được. Chà chà vẻ mặt mộng bức, ngươi lặp lại lần nữa, phát sóng trực tiếp. Chà chà bị sốc, thất thất ngươi là đang đùa ta sao? Phát sóng trực tiếp, ta vì cái gì muốn dựa vào phát sóng trực tiếp để kiếm tiền nuôi mình? Ta không phải là phú nhị đại sao? Nhà ta còn không có phá sản a, ta hiện tại trở về nhận sai, cũng có thể a, phát sóng trực tiếp. Đó là cái gì nha? Không hiểu được, thất thất tôi, này, đây là nhiệm vụ. Chà chà, một người một hệ thống trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, chà chà thở dài, được rồi. Phát sóng trực tiếp thì phát sóng trực tiếp. Cô nhìn thoáng qua các thiết bị trong phòng, lại hỏi một chút nội dung phát sóng trực tiếp. Lúc Quý Trà ký hợp đồng, có cái quy định, vì tích góp nhân khí, mỗi ngày cần thiết phải phát sóng trực tiếp 2 tiếng. Chà chà, mỗi ngày phát sóng trực tiếp 2 tiếng, thật đúng là khó xử tiểu khả ái ta a. Cô thở dài, nhìn thoáng qua thời gian hiện tại. Thất thất nên ăn cơm chưa ơ, cho nên ta hiện tại muốn đi mua đồ ăn, ngươi nhớ rõ mở ra một chút chức năng hướng dẫn. Chà chà sờ soạng trong túi chốc lát, sau đó, tìm được rồi 2 tờ trăm 100 tệ, thất thất ta có thể trở lại vị diện trước không? Phú nhị đại này, quá nghèo, không dễ làm, không, không thể. Thất thất nhìn dáng vẻ của ký chủ nhà mình, luôn cảm thấy có lỗi với cô. Đột nhiên, giống như là nghĩ tới cái gì, a chà chà, ngươi nhìn xem thẻ ngân hàng gì đó, có hay không còn tiền. Gocchuyenaudio.com, chà chà vô lực thở dài, đối với lời nói của thất thất đặc biệt ghét bỏ. Ngươi có phải hay không bị ngốc, thẻ của nguyên chủ đều không thể dùng, cô chỉ có tiền mặt có thể sử dụng, hiểu không? Hơn nữa, nguyên chủ vì sợ bị mẹ Quý đóng băng luôn tiền lương của phát sóng trực tiếp ngôi, lúc cô ấy ký hợp đồng, còn cố ý cùng công ty phát sóng trực tiếp nói tiền lương của công, đều phải là tiền mặt, được rồi, là tôi bị ngốc. Cách chương.